xô nhẹ tấm cẳng tăng chắn trước cửa nhà của con ba. Tiếng kêu kẹt kẹt làm cho con ba vội quay đầu ra hỏi lớn: Ai đó hả? Anh đây, tôi cầu đây mà. Dữ không? Tự hổm nay đi đâu mắc biệt à? Bây giờ mới dắt cái mặt lại đây vậy? Mắc công chuyện nhiều quá, không có ở không em ba. Con ba cũng hớn hở chạy ra, vồ vập hỏi thêm: Ủa, mà sao hôm nay anh nghỉ sớm vậy? Bây giờ chừng có gần 9 giờ tối chứ gì. Bữa nay rằm nên khách tới ăn uống trong quán cũng không có là bao, nên anh xin phép cô Năm nghỉ sớm để lợi thăm em chút. Con ba nắm lấy tay nó, lôi lại bộ ván. Ý, đêm nay nghe bắt cóc anh ở lợi đây, chưa một chút khỉ khô gì, anh nói sao dễ nghe quá. Rồi không đợi Tư Cầu kịp trả lời, nó nói dồn thêm: Bây giờ nghe còn sớm nha, trước hết là hai đứa mình đi coi hát bóng nè, rồi đi ra kiếm chè cháo gì ăn nè, rồi vừa thẳng đây ngủ nè. Và nó nhảy sổ lại, một tay câu quắp lấy cổ Tư Cầu, một tay bịm lấy miệng, không cho Tư Cầu nói năng gì hết. Mà tôi cấm không có cho anh cãi nha, anh có chịu không á thì nói tiếng một đi. Tư Cầu vừa ú ớ trong miệng, vừa gật gật đầu và vùng vẫy chiếu lệ trong hai cánh tay của con ba. Con ba buông anh ta ra, Tư Cầu vội chạy sụt lùi và nói lớn: Mà bây giờ tôi không chịu đó thì có sao không? Con ba đứng chống nạnh nhìn nó rồi bĩu môi: Không chịu cái móc xì hả? Nội cái việc à, anh đến đây sớm bẩn nè, tóc tai lăn con nè, quần áo mướt rượt như thế kia nha, cũng đủ biết là anh ở hay không ở rồi à. Nói vậy coi, trúng tìm đèn hồng hả anh Tư? Giỏi đó. Giỏi thì lại đi cưng. Mà anh không có đi coi hát bóng đâu nha, trống mặt thấy mồ à. Rồi nghe tay đầm nó nói xí xô xí xào rồi đã, rồi ôm nhau hung trùng trục dị hợm quá. Trời ơi, nói như anh vậy thì chết một cửa tứ à. Tại anh ngồi hạng cá kèo nên mới chóng mặt, chứ mà ngồi mấy cái hạng trên đâu cũng có sao. Anh á, phải tập xem riết cho nó quen đi chứ. Để em dắt anh đi coi tuần này nè, tuần lính kính ăn cướp hay gắt cụ kiệu anh. Thì ráng coi thử chuyến vậy. Chà, phải chi có hát cải lương thì đỡ khổ biết mấy. Ừ, nhưng mà ở trên này có hát quảng, hát du kê chứ cứ cải lương á thì năm thổ mười thì mới có gánh ở Sài Gòn lên một chuyến anh à. Nói xong, nó ôm chầm lấy Tư Cầu và ngước mặt lên nhõng nhẽo: Hôn em một cái đi anh Tư. Tư Cầu nhăn mặt hồn phớt lên má của nó. Con ba cửa nữ: Hôn gì mà như phủi bụi à, không có ăn nhầm gì hết à. Có hôn lợi á, có hôn lợi không á thì tôi chết tôi bây giờ á. Tư Cầu kề mũi đặt lại lên má con ba rồi thận trọng hít một hơi nhẹ nhẹ. Con ba cười rộ lên, xô nó ra. Thiệt kìa, anh không có biết khỉ khô gì ráo á, vậy mà không chịu đi coi hát bóng mà cho thường á. Thôi để em sửa soạn à, mặt mũi tóc tai qua loa một chút rồi đi cho kịp xuất 9 giờ nghe anh. Nói xong, con ba vội bưng đèn lại đặt trên một cái thùng cây kê gần sạp ván, rồi lấy kiếng lược ra chải đầu. Không biết làm gì, Tư Cầu dề lại đứng gần một bên ngắm nhìn. Con ba vuốt vuốt cặp lông mày nhổ tỉa nhỏ rứt, lấy cây son thoa nhẹ một lớp lên môi để cho đều màu. Thấy vậy, Tư Cầu nhớ lại hồi còn ở dưới vườn, anh ta từng đứng rình xem mấy đứa con gái lấy áo nhang thoa môi son, đánh má hồng, đỏ chót. Con ba chợt bắt gặp cặp mắt của Tư Cầu phản ảnh trong mặt kiếng, và tự nhiên nó đâm ra mắc cỡ, quay phắt đầu lại hỏi: Anh nhìn gì dữ vậy? Thì coi em sửa soạn vậy mà, lịch sự lắm đó. Vậy mà lời khen ngô nghê của Tư Cầu cũng làm cho con ba thấy thích. Nó ngẩng đầu đi, hứ một cái, rồi trở lại xăm soi trước mắt kiếng một hồi nữa. Xong nó đứng dậy, kéo vạt áo cho ngay phẳng. Lần đầu tiên, Tư Cầu tự nhiên để ý nhìn đến khuôn ngực nhỏ gọn nhưng tròn vun dưới lớp vải bông xanh đậm của chiếc áo sẩm bó sát eo. Nhưng rồi anh ta quay đầu đi và lên tiếng hối con ba: Tôi đi cho em. Con ba thổi tắt đèn rồi hí hửng nắm lấy tay anh ta sắt ra cửa. Vừa bước đi, Tư Cầu bỗng chực nhớ đến thằng Năm, nên lên tiếng hỏi con Ba. Ủa, thằng Năm đâu, nãy giờ không thấy nó vậy? Ôi, anh sức nào mà lo cho nó. Nó lang bang suốt ngày suốt đêm, không có giờ giấc gì ráo á. Tụi tôi thường là như vậy đó anh à. Khổ quá ha. Con Ba làm mặt giận, dậm chân mạnh xuống đất. Nữa, khổ hay không rồi thì kệ mồ tụi tôi. Ai biểu anh rên la hoài vậy? Từ rầy sắp lên nha, anh mà còn kêu như vậy nữa nha thì á, nghỉ chơi anh à. Ừ mà, anh nhớ rồi. Con Ba đưa tay vuốt má nó. Vậy phải được không? Tụi mình đang vui đang sướng mà cưng. Sau khi tan hát bóng ra, con Ba và Tư Cầu còn ghé qua quán bán đồ ngọt, rồi mới lững thững đi về nhà. Đến hẻm vô nhà con Ba, bỗng nhiên Tư Cầu đứng lại. Thôi, tôi đưa tới đây, tôi về nghe em Ba. Con Ba đứng phắt lại. Vào đến nhà, con Ba bảo Tư Cầu. Anh nha, anh đứng yên đó nghe, để em đốt đèn lên cái đã. Ánh đèn dầu vàng vàng như làm tăng thêm vẻ ấm cúng của căn nhà vốn đã nhỏ bé. Tự nhiên Tư Cầu đâm ra lúng túng. Anh ta hết giờ cái này mò cái kia, rồi bẻ mấy lóng tay nghe răng rắc. Sau cùng anh ta tìm ra một câu để hỏi con Ba. Bộ thằng Năm chưa về sao em Ba? Con Ba vừa lấy cây quạt lá kè phủi phủi sạp ván vừa đáp. Ôi, anh hơi sức đâu mà hỏi nó. Thường thường á, tối nó tấp vô thất thịt hay hàng ba nào đó ngủ, chứ có mấy khi nó về đây. Thôi, anh cởi áo ra đi rồi lên đó nằm nghỉ. Tư Cầu buông một tiếng rồi cứ đứng sớ rỡ ở đó. Thấy vậy, con Ba chạy lại sửa đầu vào ngực anh ta, vừa đưa tay cởi hàng nút áo. Thôi, để em cởi cho, anh sao khó biểu quá. Tư Cầu thụt lùi lại mấy bước, nhưng con Ba vẫn đeo dính theo, và tấm vách nhà làm cho anh hết đường thối lui nữa. Con Ba mỉm cười ranh mãnh rồi hỏi. Chịu trận rồi phải không? Tư Cầu nhún vai thở dài. Con Ba đưa tay nắn nắn hai bả vai của anh ta, rồi xòe tay xoa nhẹ lên hai bắp thịt ngực và chắc lưỡi khen. Ôi cha, da thịt anh chắc nịch ha. Tư Cầu hời dạ nói liền. Phải, em thấy anh hồi còn ở dưới ruộng á, anh mập mạp như con châu cui, bây giờ sọp bớt rồi đó. Rồi anh ta nhìn con Ba, cắt cớ nói thêm. Cũng tại mấy bà mà tôi thành thân tàn ma dại vậy đó. Con Ba nguyết dài. Tại ai thì anh biết chứ không phải tại con này đâu à nghe. Thì để rồi coi. Nói xong, anh ta đi lại sạp ván ngồi xuống, cởi tút áo ra, rồi thò tay vô túi móc một gói thuốc dê ra vấn hút. Con Ba thấy vậy chạy lại chụp lấy gói thuốc giấu đi ra sau lưng. Tư Cầu chưng hừng hỏi. Bộ cấm không cho hút thuốc nữa sao? Người ta đương thèm thấy mò nè. Con Ba nghênh mặt hỏi lại. Bộ anh thèm thuốc hơn thèm em hả? Thèm cái gì thì thèm chứ, cũng để người ta mần dài hơi cái đã chứ. Nhưng mà anh hút cái thứ thuốc rê mắc dịch đó, khét nghẹt ai chịu nổi. Để em lấy thuốc thơm cho anh hút nha. Trời đất ơi, thuốc thơm á, lạc nhắc, ai mà hút được cũng biết nè. Con Ba không nói năng gì hết, chạy lại đầu nằm, moi ra một gói thuốc ếch chuồn, rút một điếu rộng rộng lên móng tay cái, kê vô đèn, đốt hút vài hơi, rồi đem lại, nhét vô miệng Tư Cầu. Tư Cầu buộc lòng bập bập vài hơi, rồi rút ra, cầm châm bằm nơi tay, và nói như than thở một mình. Thì cũng còn quá bà nội người ta nữa. Con Ba nghe vậy, cười hằng hắc, rồi đưa tay ra mở mấy cái khuy áo sầm, cởi tuột ra. Tư Cầu vội đứng nhồm dậy, giơ tay ra đằng trước như để cản ngăn và kêu lên. Coi. Con Ba cầm cái áo sầm quây quây trong tay, đôi chân thì nhún nhảy như theo một điệu nhạc tưởng tượng, rồi Nó khẽ hất hàm nhìn Tư Cầu, nửa như thách thức, nửa như hỏi han. Tư Cầu luống cuống, quay mặt tránh đi, nhìn vô phía vách. Trên vách, cái đèn dầu đặt dưới thấp rọi nghiêng một bên người của con Ba và in lên thành một cái bóng đen to lớn, lồ lộ những đường cong kiêu hãnh. Tư Cầu bối rối ngồi xuống lại trên sạp ván và rút liền 4-5 hơi thuốc khói mịt mù. Thấy vậy, con Ba lại cười rộ lên. Những tiếng cười lanh lảnh càng làm cho Tư Cầu thêm mướt mồ hôi chán và đánh trúng ngực thình thịch. Và không biết có phải vì say thuốc hay vì quá hồi hộp, Tư Cầu bíu chặt 10 đầu ngón tay xuống dưới mặt chiếu. Con Ba chậm rãi bước lại gần anh ta, đưa tay giật lấy điếu thuốc liệng xuống đất, lấy guốc trà lên, rồi ôm ghì lấy cổ anh ta và âu yếm hỏi nhỏ: làm gì mà khớp quá như trai tơ mới lớn lên vậy? Bậy nè. Con Ba kề mặt sát lại mặt của Tư Cầu và đôi bàn tay thì mân mê lấy chân tóc của anh ta. Ánh đèn chiếu lên làm cho Tư Cầu chú ý đến đôi mắt mở to và ngời sáng của con Ba, đến đôi môi ướt hé mở để lộ hai hàm răng trắng bóng và nhất là một chiếc răng lòi xỉ chìa ra. Tự nhiên Tư Cầu muốn cắn vô lấy chiếc răng quá có duyên ấy. Dữ không? Rồi nó nằm trườn lên trên ván, sang một cánh tay ra, kêu Tư Cầu: nằm gối đầu lên đây nè cưng. Tư Cầu ngần ngại ngó ngọn đèn dầu, rồi ấp úng nói: Anh thổi tắt đèn em, để trong suốt đêm dày hao dầu chói mắt chứ ít gì. Con Ba ngóc đầu dậy, nói chận ngang: để đèn y nguyên nó ra. Tư Cầu chắc lưỡi: bộ ăn cơm ăn cá gì sao mà sợ mắt xương không biết. Con Ba bò rột dậy: cha, chứ không phải tại anh nhét đèn hả? Và không đợi Tư Cầu nói thêm một câu gì nữa, con Ba nhoai mình tới, ôm ghịt lấy cổ anh ta và vật mạnh xuống. Bị mất thăng bằng một cách bất ngờ, Tư Cầu té ngửa xuống chiếu và để yên cho con Ba ngồi lên trên. Dưới ánh đèn dầu vừa đủ sáng, anh ta tò mò nhìn lên. Đôi mắt con Ba long lanh một cách dị thường, mái tóc đen nhánh của nó sổ tung vắt lên đôi vai trắng nõn, rũ cả xuống ngực Tư Cầu. Và Tư Cầu càng nhìn kỹ càng thêm hoa mắt vì cái ức không gì ràng buộc kia. Phần con Ba từ nãy giờ nó vẫn rình sát Tư Cầu, nó mỉm cười đắc ý rồi từ từ dướn mình lên ấp lấy mặt của người yêu. Rằm đã xế về tây, tiếng bước kéo lê trên đường vắng của một anh tẩm quất cũng như tiếng kêu lẹt dẹt từng hồi của chiếc sâu tiền thiếc nơi tay anh ta vang lên một cách mệt mỏi trong đêm tàn. Sau khi dọn dẹp và đóng cửa quán xong về nghỉ, Tư Cầu bèn vào nhà trong tìm gặp cô Năm để nói rõ cái ý định mà anh đã tính đi tính lại cả trăm lần suốt cả một tuần lễ nay. Cô Năm đang ngồi trên bộ ngựa gõ giữa nhà, ăn trầu, xỉa thuốc. Thấy Tư Cầu cứ đứng sớ hớ gần đó, như muốn nói điều gì. Cô Năm bưng ống nhổ nhỏ bằng đồng lên, chậm rãi nhổ cốt trầu, lấy cái khăn vải tây điều lau hai bên vành miệng, rồi ngước mặt lên hỏi anh ta: "Ủa, bộ tối nay bọn mày không thả rỉu đi chơi sao hả Tư?" Tư Cầu vội tiến đến gần bộ ngựa và đáp: "Dạ, lâu lâu mới đi chơi một lần chứ đêm nào cũng vậy hết, chịu sao nổi cô Năm." "Vậy mà tao tưởng mày cà ra đó để hỏi chút đỉnh tiền dằn túi đi chơi chứ. Bữa nay nghỉ sớm, bọn mày không lại thăm con nhỏ gì á, mà thường hay lại đây nẹo lôi mày đi chơi mọi khi đó. Tao tưởng tụi bay mèo chuột với nhau khăng khít lắm mà." "Ôi, thứ con nhỏ quỷ đó mà kể số gì cô Năm, thì cũng lăng nhăng cho qua ngày vậy chứ ăn đời ở kiếp gì." "Chà, tao có bộ mày nó bảnh đà, hết chết thì con nhỏ gì á, con phấn phải không mày?" "Thì cô Năm nghĩ coi, thét rồi nó cũng trai đi. Dạ thưa cô Năm, cháu muốn xin cô một việc này." "Việc gì thì mày nói phớt đi, sao bữa nay có bộ mày lần khần quá vậy?" Tư Cầu bè bè mấy lóng tay. "Dạ cháu muốn xin phép cô Năm cho cháu trở về xứ." Cô Năm đang xỉa thuốc ba ngoe vội ngừng tay lại: "Coi làm gì gấp vậy, mày về dưới không sợ tía mày sao? Rồi công việc mua bán đăng đăng đê đê ngồi quán cơm đây, ai vô đây mà thay thế cho mày?" "Dạ cháu đã nhất định vậy rồi." Cô Năm vói tay níu Tư Cầu xích lại gần và dịu dàng nói: "Cháu Tư à, chắc cháu cũng như biết là hồi nào tới giờ cô đối đãi với cháu không phải giống như mọi người làm công khác. Cô coi cháu đây không khác chi ruột thịt, và có việc này có tính để thủng thẳng rồi bàn tính với cháu. Nhưng sẵn có dịp đây cô cũng nói luôn cho cháu rõ." Có chuyện chi vậy cô Năm?" "Chắc cháu cũng như biết rằng nhà cô trước sau hiu cạnh, chỉ có một mình cô thôi. Bởi vậy từ lâu cô thấy cháu hiền lành dễ thương, chịu khó mận ăn và cũng coi cúc có một mình. Cô tính nhận cháu làm con nuôi." Dạ thưa cô, cháu ấy để cho cô nói hết cái đã. Phải, cô muốn nhận cháu làm con nuôi, chứ cô càng ngày càng trọng tuổi, công việc mua bán ngoài chợ nó bề bề ra đó, không có người tin cậy coi sóc thì cô khó lòng kham nổi đó cháu." "Dạ cháu thiệt không có dè cô Năm lại thương cháu như vậy. Cháu không có biết nói sao để cảm ơn nữa. Nhưng cô Năm còn có em cháu ở dưới Châu Đốc thiếu vậy." "Thì đã đành vậy rồi, nhưng mà tụi nó ở xa lắc xa lơ, nó cũng không rành công việc mua bán trên này bằng cháu được. Hơn nữa tụi nó đứa nào đứa nấy cũng có đất đai vườn tược, đời nào mà nó chịu bỏ xứ lên trên này?" "Dạ nhưng cháu bề gì cũng là người dân, và cháu khi không có nhảy vô như vậy sao cho khỏi tiếng đời dị nghị." "Coi cháu để ý làm gì chuyện đó, ăn thua một mình cô đây là đủ rồi. Mai kia mốt nọ cô có nhắm mắt buông tay á, thì phải có người lo cúng quẩy dỗ chạp cho cô chứ. Già rủi mà khi trái gió trở trời, cô có nằm xuống thì cũng có người lo thuốc men, và nhất là trong Nam công chuyện bằng ăn cho nó chạy như thường chứ." "Cô nói vậy cũng phải, nhưng không nhưng gì hết á, cháu phải nghe lời cô." "Dạ thưa cô Năm, cháu dư hiểu cô Năm thương cháu lắm, nhưng cháu đã nhất quyết trở về xứ." "Thiệt cô đã nói với cháu hết lời mà cháu không có chịu nghe. Nhưng mà nếu cháu muốn về xứ thì cô cũng không có dám cản gì. Có điều theo cô nghĩ, sao cháu không đợi làm ăn khá khá rồi hãy tính cái việc đó, như vậy nó có êm đẹp hơn. Và cũng vì chỗ ấy mà cô nghĩ đến chuyện gây dựng cho cháu đó cháu à." "Cô Năm nói vậy càng làm cho cháu khó nghĩ. Nhưng cháu bỏ nhà ra đi thiệt có lỗi với tía má cháu ở nhà. Bởi vậy cháu rất là nóng lòng. Thì cháu về thăm hai anh chị ở dưới năm 10 bữa rồi trở lên vậy. Dạ, vậy cũng kẹt lắm cô Năm à. Phần đường xa cách trở, phần thì lần này cháu có về nhà thì thế nào, ông già cháu ổng cũng giữ riết ở dưới chứ đâu có để sống ra nữa. Đâu dữ vậy cháu, thì cô không hiểu cháu nghĩ sao mà cứ nặng nặc đòi về như vậy á. Cháu tính kỹ lại đi cháu, cái gì cũng vậy, nếu mà mình hốt gấp thì sao hối lại không kịp ra. Dạ cháu cũng đã suy nghĩ tới lui nát nước hết rồi. Dạ cháu định xin cô cho cháu lãnh lợi số tiền mà cháu nhờ cô cách dùng từ bấy lâu nay á. Cháu muốn đi cho kịp cái Tết sắp tới đây nè, để đem chút ít tiền đó về cho tía má cháu mừng. Không nói giấu gì cô, ở dưới nhà cũng túng thiếu lắm à. Như vậy cháu càng nên nán ở lợi đây, ráng mừng thêm cho được mớ nhắm nữa mới phải. Hay là cháu ra nhà dây thép mua băng đa gửi tiền gì lần lần đi. Dạ chỗ cháu ở nhầm nơi trong gọn cùng, trẹo đường đi hết nên thơ từ không dễ gì vô tới được đâu cô Năm à. Dù sao cháu cũng phải về dưới cho kịp cái Tết này, chứ nếu không cháu ở trên này cứ khoác khoải hoài thì rồi cũng không có mần ăn cái gì cho nên thân nên mệt trên hình được á. Cháu biết cháu tính vậy là phụ tấm lòng tốt của cô Năm lắm. Cô Năm có giận thì cháu cũng xin chịu chứ không biết nói sao. Cô Năm thở dài, đưa kéo lấy ô trầu lại gần để thêm một miếng khắc và nói: Thôi được, cô đã nói hết lời mà cháu không chịu nghe thì biết sao. Thôi vậy chừng nào cháu định chắc ngày gì cháu cho cô biết để cô tính tiền trả lợi cho. Dạ cháu tính mần hết nửa tháng này. Chà cái gì mà nôn quá vậy. Mà thôi để gần tới đó cháu nhắc chừng cho cô nghe cháu. Dạ xin cảm ơn cô Năm. Cô Năm đi nghỉ đi, kẻo khuya rồi đó. Ừ cháu cũng đi nghỉ đi. Cô còn ăn cái miếng chầu này đã. Thiệt cô có tuổi rồi, đêm nào cũng vậy, cứ thức trộm lơ đến 2-3 giờ sáng chứ có ngủ nghe gì mấy đâu cháu. Tư Cầu ái ngại nhìn cô Năm một hồi rồi lặng lẽ đi ra hàng ba ngoài, lật ghế bố ra ngủ. Nói là đi ngủ chứ thật tình Tư Cầu nằm thao thức gần hết đêm để suy nghĩ quanh quẩn nội cái chuyện trở về xứ. Cầu vừa đi tới ngạch cửa của nhà con Ba là lên tiếng kêu vọng vô: Ba ơi, em có nhà không vậy? Con Ba đang nằm dài trên sạp ván xem tiểu thuyết, nghe tiếng Tư Cầu gọi liền liệng cuốn sách xuống và ngoái vội đầu ra ngoài. Vô đây cưng, sao tự hôm nay mất biệt không thấy cái mặt mày đâu hết vậy? Thì người ta đây nè. Con Ba ngồi nhổm dậy, vừa đưa hai tay lên bới lại tóc vừa hỏi: Sao bộ hôm nay đến từ biệt hả? Nghe nói là anh sắp đi về xứ mà. Tư Cầu không trả lời vội mà đứng lặng nhìn hai cánh tay trắng xanh dịu nhiễu, nhìn cái ức quá quen thuộc kia. Còn Ba lại hỏi thêm: Bộ câm hả? Ai hớp hồn anh sao mà anh đứng như trời trồng đó? Em hỏi mà anh không nghe à sao? Tư Cầu bỗng nhiên như nghĩ ra một điều gì quan trọng lắm, vội nắm chặt lấy tay con Ba, lấp bấp nói: Hay là em theo anh về ở dưới luôn ha? Phải rồi em nên nghĩ đến mai sau này, đời em đâu có thể lăng nhăng về hoài được. Tụi mình kéo nhau về dưới đi, rồi tính chuyện mần ăn thế nào cũng khá mà. Con Ba cảm động rưng rưng nước mắt và nghẹn lời. Tư Cầu thấy vậy tưởng nó thuận chịu nên hăng hái chêm vô: Tụi mình đi một lượt nghe em, Em khôn ngoan lanh lợi, anh thì chịu khó, chịu cực được. Như vậy tụi mình tát lên mấy hồi. Con ba khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười thương hại đáp. Không được đâu anh à. Tư Cầu trợn mắt hỏi lại. Coi, sao lại không được? Bộ có cái gì cản trở hả? Con ba đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai anh ta. Không phải đâu, nhưng mà tụi mình không có hợp nhau anh à. Mặc dầu á nha, em rất là thương yêu anh, quý mến anh. Thiệt, em nói cái gì mà chặt chẽo quá. Tương nhau mà không chịu sống với nhau. Chà, cái này mới thiệt là kỳ đời đó. Có cái gì rắc rối đâu anh mà kêu là kỳ chứ. Đó anh coi, em quen sống như con ngựa xúc thiền ở giữa chốn thị thành, rồi về dưới làm sao xoay sở được. Đi nè nha, đi cấy nè, đi gặt nè, vì em cũng bù trất. Xuống ruộng á thì sợ đĩa, còn nấu cơm nấu nước gì cũng hỏng ngơ. Ăn nói thì lụp chụp, tánh tình nó lông bông. Như vậy làm sao em có thể làm dâu, làm con hai bác ở dưới được. Em nói thiệt tình như vậy chứ không phải em dám chê bai gì đâu à. Chắc anh dư rõ bụng em phải không? Tư Cầu thất vọng lặng thinh. Thấy vậy, con ba xề lại ôm ghịt lấy cổ anh ta và nói giỡn. Mà thân phận anh mê mê ra đó, anh lo chưa xong lại còn tính đèo bồng theo em về dưới nữa. Trời ơi, chết dính chùm với nhau hả? Anh về chuyến này không đủ cho ông già mần thịt anh, vì mà anh còn tính là dẫn xác cái con này theo nữa, để cho ông cạo đầu luôn một lượt phải không? Nghe con ba nói có lý, Tư Cầu cụt hứng, không biết nói năng ra sao, chỉ ngồi thừ mặt ra đó thở dài. Cầu cùng với con ba, sáu cầu và thằng năm kéo nhau ra bến tàu. Hôm nay là ngày Tư Cầu rời Nam Vang về xứ, nhưng nét mặt anh ta có vẻ đăm chiêu chứ không hớn hở vì sắp tái hợp với gia đình sau một thời gian xa cách khá lâu và sau một khoảng đường đời biến đổi khá nhiều. Bốn đứa nó cứ lặng thinh bước đi đều đều, rồi một hồi lâu sau, để phá tan cái không khí nặng nề ấy, con ba lên tiếng hỏi Tư Cầu. Bộ cô năm cô không có ra đưa anh xuống tàu sao anh Tư? Tư Cầu như sực tỉnh vội đáp. Cô năm hả? Cổ mắc lo trông coi mua bán đâu có rảnh mà đi. Anh đi rồi thế nào cổ cũng mệt lắm đó. Tội nghiệp, hồi nãy thấy cổ sụt sịt khóc, căn dặn anh về rồi nhớ lên mau, làm anh cũng cầm lòng không có đậu à. Chà, tội nghiệp cô quá ha. Nghe con ba than phiền cho cô năm, Tư Cầu buồn bã nói. Thiệt anh chỉ gây phiền lụy cho những người thương mến anh không à. Thì cũng như người mà anh thương mến đó, đã để phiền lụy cho anh vậy á. Cũng đâu đó. Thấy Tư Cầu hơi vui trở lại, con ba nheo mắt ngắm nghía anh ta từ đầu đến chân, rồi day qua nói với sáu cầu và thằng năm. Chà, bữa nay tao coi bộ anh Tư á, xì kênh lại bảnh tỏn quá tụi bay ơi. Cả sáu cầu cùng thằng năm quay đầu lại nhìn. Hôm nay Tư Cầu mặc quần tây xanh dài, áo sơ mi trắng dài tay, trên đầu đội một chiếc nón tây lợp vải kaki, tay xách chiếc vali nhỏ và chân thì đi dép da. Tư Cầu nghe con ba trầm trồ và bị hai đứa kia nhìn soi mói nên đâm ra mắc cỡ. Anh ta quơ quơ chiếc vali như để khỏa lấp vẻ ngượng nghịu, rồi cười nói. Sao mấy người coi tôi có được không? Sáu cầu lanh miệng đáp. Bánh dành trời chứ được khỉ gì. Chà, chuyến này anh về dưới thiếu gì cô đâm đầu vô chết mệt ngang. Tư Cầu nghe nói vậy lắc đầu lia lịa. Thôi cái gì thì được, chơi chuyện đó thì tôi tởn luôn luôn rồi đó. Cô bà cười rộ lên. Có chắc không? Không chắc gì, nhưng bây giờ thì tôi cứng bóng vía lắm rồi, có vậy thôi. Thằng Năm cũng nói chen vô. Tôi coi bây giờ anh Tư ảnh khác xa với hồi tôi gặp ảnh ở dưới bến sông á. Cái hồi tôi đến xin me với mắm ruốc của anh đó anh Tư. Tư Cầu chiều mến nhìn thằng Năm. Mày nhớ dài quá ha. Thiệt mới đây mà mau quá. Tao nhớ hồi nào tao lơn tơn ôm gói quần áo lên trên này. Anh ta nhìn xuống chiếc vali rồi nói thêm. Ừ, gói quần áo bọc trong tờ giấy dầu củ mèn, chân thì mang đôi quốc vông lẹp kẹp, mình thì mặc pyjama sọc bèo nhèo, tóc tai trôm bôm, cổ thì quấn chiếc khăn tắm lên nước hôi rình. Đó, anh thấy không? Hồi nãy đó em nói với tụi nó là anh mới xì ken lại mà. Như vậy là chuyến này anh có gì ở dưới thì thiên hạ cũng có phần ngán đa. Ngán khỉ gì, lòn già quánh tuột xác đây nè. Được cái là chuyến này anh về cũng không có đến nỗi như con chó đói cụp đuôi sủ tai. Em không biết chứ hồi anh ra đi chỉ có bộ đồ bà ba đen phèn và không có một xu tan dính túi. Bây giờ thì cũng đỡ rồi. Em đã nói bảnh trọn và ngon lành cho đỡ khỉ gì. Để anh coi, anh về chuyến này em ru không có ai mà dám động tới cái lông chân anh nữa đó. Em nói sao quá lố à. Tuy nói thế nhưng Tư Cầu vẫn thấy khoan khoái trong lòng. Xuống tới dưới tàu, Tư Cầu lo đi muốn sẵn một chiếc ghế bố để nghỉ lưng cho khỏe trong suốt chuyến đi. Xong xuôi đâu đó, anh ta cùng với con Ba, Sáu Cầu và thằng Năm kéo nhau ra đứng dựa vào lan can sắt tàu, nói chuyện để chờ giờ tàu mở đỏi. Con Ba tháo chiếc vòng bạc chạm đeo nơi tay, trao cho Tư Cầu. Nè anh Tư, anh cầm lấy chút vật mọn này để làm kỷ niệm. Tư Cầu giữ lấy bàn tay của nó, xô nhẹ trở lại. Coi, em đừng có mận vậy, kỳ lắm á. Anh mang ơn em nhiều lắm rồi. Em đưa cho anh rồi lấy gì mà đeo? Ôi, thì kiếm cái khác thiếu gì. Anh cầm đi, không thôi em giận đó. Nếu mà anh không có chịu lấy nha, chút nữa tàu chạy em cũng quăng đại xuống dưới này à. Mà anh lấy cái giọng này tế mồ anh hay là để mận chi? Nhà đàn ông con trai mà em đưa cái thứ đó rồi biểu lấy sao được. Anh cho mà thiệt thà quá cỡ. Em muốn trao cho anh chiếc vòng đó là để mai mốt gì đây đó, anh có cưới vợ, anh sẽ tặng lại cho vợ của anh. Và như vậy mỗi lần mà anh thấy chiếc vòng bạc này ở trên cườm tay của chị, thế nào anh chẳng nhớ chút đỉnh tôi em. Tư Cầu không ngờ con Ba nghĩ tới việc xa xôi như vậy. Anh ta cảm động, nắm chặt lấy chiếc vòng trong bàn tay, nghẹn ngào, nhìn sững con Ba. Một hồi lâu sau, Tư Cầu mới thốt ra được hai tiếng cảm ơn cụt ngủn, rồi vội vã rút chiếc bóp da trong túi quần sau ra, thận trọng đặt chiếc vòng bạc của con Ba tặng vào một ngăn còn trống. Con Ba mỉm cười đứng yên, nhìn những cử chỉ của Tư Cầu và có vẻ hài lòng. Nó đưa tay vuốt nhẹ má Tư Cầu, một người đàn ông mà nó yêu thương một cách đặc biệt hơn ai hết. Mặc dầu nó vẫn dư biết không thể nào sống chung với nhau được như một cặp vợ chồng. Sáu Cầu từ nãy giờ đứng lặng thinh chứng kiến cảnh tượng cảm động đó, bỗng tằng hắng lấy giọng rồi lên tiếng. Phần của Ba rồi, bây giờ tới phiên tôi chứ. Tư Cầu lẫn con Ba đều quay đầu nhìn lại. Sáu Cầu móc trong túi quần ra một gói nhỏ có buộc dây đàng hoàng và trao cho Tư Cầu. Đây nè, phần của tôi đây, anh cầm lấy thảo anh Tư. Tư Cầu làm bộ cự nữ. Gì nữa đó cha nội, cha bữa nay anh này cũng bày đặt quá ta. Sáu Cầu hơi phật ý. Coi anh nói vậy mít lòng lắm đó nha. Tôi với anh á, tụi mình co vậy chứ cũng có nhiều tình nghĩa với nhau mà. Anh không nhớ có lần tụi mình tính giết nhau đó sao? Tư Cầu vội siết chặt lấy tay Sáu Cầu và cười đáp. Sao không nhớ? Vậy chứ anh tính cho tôi gói gì đó. Sáu Cầu có vẻ vừa ý nên hấp tấp nói. Thì có gì đâu, anh về xứ ba nó tặng anh chiếc vòng bạc đeo tay để anh dành cho chị sau này. Còn phần tôi xin gửi anh đem một chiếc xà rông tơ này nè. Vừa nói, Sáu Cầu vừa nhét gói đồ vào trong tay Tư Cầu để đem về cho bác trai ở dưới nhà. Xà rông tơ Nam Giang xài bền lắm đó anh, chắc ở dưới đó cũng hiếm lắm á. Tư Cầu tay cầm lấy gói đồ, tay đặt trên vai Sáu Cầu, tha thiết nhìn người bạn Nam Vang và nói. Tôi không về, anh có lòng nghĩ đến tía tôi vậy? Thiệt tình nếu anh có cho tôi bạc muôn, tôi cũng không có quý bằng chiếc xà rông tơ này. Cha chắc ông già tôi ổng khoái chí tử ra. Còn bà cũng cười và chen vô. Thôi như vậy là đủ hết rồi đó hen. Với chiếc vòng của tôi gửi anh á, và chiếc xà rông của thằng Sáu tặng, bên tình á, bên hiếu, bên nào cũng có hết phải không anh Tư? Em sao nói bậy hoài à. Hiếu thì được chứ tình có con khỉ gì đâu mà em nói không biết nè. Ôi cái chuyện đó mấy hồi anh. Nhưng vừa lúc ấy thằng Năm ở phía ngoài chen vô, đứng gần một bên Tư Cầu và nói to lên. Thôi chứ, mấy người ai cũng có phần nấy, xong xuôi hết rồi, bây giờ tới phiên tôi nha. Tư Cầu níu lấy tay nó kéo lại gần thêm một chút nữa và vui vẻ nói. Phải rồi, bây giờ tới phiên thằng em nuôi của tôi. Sao, trước khi tụi mình chia tay mày có cái gì cho tao phải không Năm? Thằng Năm săng sái đáp. Thì lẽ dĩ nhiên rồi, bộ anh khi thằng này không ngờ đối với anh hả? Ê, có vậy của tôi cũng bảnh không thua mấy người kia đâu nghe. Con ba thấy nó dài dòng như vậy nên nạt ngang. Thôi đi mày, mày có cái gì thì đưa phức mẹ nó đi, chứ cứ đứng đó nói năm trên năm dưới hoài, tàu chạy mất đất bây giờ đó. Thằng Năm bị chị nó xía vô phá đám như vậy, đâm ra bực mình. Chà, chị nói chuyện với ảnh nghĩ ôi cả giờ đồng hồ thì được ha. Còn tôi mới thọc mỏ vô là chị dẹp quang bên liền à. Chị khôn quá ha. Thử hỏi chị, nếu không có tôi quen với anh Tư đây trước á, thì chị khỏi có biết rồi. Thôi, anh Tư của mày đó, mày làm gì đó thì làm đi. Sao Nam, mày tính cho tao có gì đây hả? Thằng Nam móc trong túi ra một cái ống điếu cối trịnh trọng, cầm nơi tay và nói. Từ nãy giờ chị ba thì có cho vợ, không biết chừng nào cưới của anh một chiếc vòng đeo tay. Còn anh Sáu thì cho bác dưới nhà chiếc xà rông tơ, quăng đi quẩn lại anh chưa có được hưởng món gì ráo. Vậy thì thằng em anh xin tặng anh cái ống vố này nè. Tư Cầu cầm lấy cái ống điếu mân mê trong tay rồi vỗ vai thằng Năm. Chà, cái ống điếu lên nước mùng ngời tốt quá ha. Tao ưng ý lắm đó Năm. Rồi đây á, khi về dưới mỗi khi tao ngậm cái ống vố này á, tao chắc nhớ mày ghê lắm đó Năm à. Thằng Năm nghe nói như vậy cũng mát ruột. Nó lấy ngón tay chỉ vào khoảng giữa cán ống điếu và bảo Tư Cầu. Anh coi kỹ nè anh Tư, ống điếu này thứ tiệt ở bên Tây chứ không phải thứ rẻ tiền tiện ở bên này đâu nghe. Có cái hiệu sáng chói đó anh thấy không? Tư Cầu nhìn kỹ một hồi rồi trợn mắt hỏi nó. Cái này mày thổi của ai chứ làm gì mày có tiền mua nổi mày? Thằng Năm lúng túng đáp. Thì phải rồi, tôi xí được của ông Tây ngồi đánh giày đó mà. Con ba cũng nói chen vô. Ôi thôi anh Tư, anh hơi sức đâu mà thắc mắc mấy cái chuyện đó không biết. Anh cứ cầm lấy đi cho thằng Năm nó vừa bụng. Tư Cầu nhìn thằng Năm lắc đầu rồi cười nói. Chà, rồi đây có bận tao đang ngậm cái ống vố này, có ông Tây nào đến nhìn ra của ổng, ổng đập tao bể họng ha, thì nguy quá. Thằng Năm thiệt thà đáp liền. Anh Tư đừng có lo chuyện đó, anh gì ở tích mù đâu đâu, còn thằng Tây này tôi biết, nó ở biệt trên sim rệp lận mà. Một hồi lâu sau, thằng Năm níu tay Tư Cầu và ngước mắt lên hỏi nó. Anh Tư à, anh về dưới rồi bao giờ nữa anh mới trở lên anh Tư? Câu hỏi bất ngờ của thằng Năm làm cho Tư Cầu vừa cảm động vừa lúng túng. Anh ta ta vịn lấy vai của thằng Năm rồi lập cập đáp. Tao về chuyến này chắc cũng hơi lâu đó Năm, nhưng thế nào tao cũng trở lên. Nói đến đây, Tư Cầu chợt bắt gặp cái nhìn đau xót của con Ba và vẻ mặt ủ rũ của Sáu Cầu nên nín bặt. Hồi còi tàu vang lên làm cho Tư Cầu thêm xót trong lòng. Con Ba, Sáu Cầu và thằng Năm đứng lặng thinh nhìn anh ta như để cố thâu vào tâm khảm một hình bóng sắp ra đi, rồi chẳng mấy chốc sẽ phai mờ trong cách biệt và trong những biến đổi của cuộc đời. Tư Cầu nghẹn ngào nói: Thôi em Ba, anh Sáu và thằng Năm đi lên trên bến đây, tàu sắp chảy rồi đó. Nhìn thấy kẻ lên người xuống nườm nượp chỗ cửa tàu, Sáu Cầu cũng day qua nói với con Ba: Mình lên đi Ba, chứ để chút nữa mất công chen lấn lắm á. Rồi nó nói với Tư Cầu: Thôi để tụi tôi lên trên cầu tàu đứng nghe anh Tư. Tư Cầu khẽ gật đầu. Lê tàu quen thuộc cũ, mà khi ra đi cũng như lúc trở về, Tư Cầu vẫn cảm thấy sao nặng trĩu, u hoài. Mấy người phu tàu đã bắt đầu mở đòi, máy tàu đã chuyển động xình xịch, làm át cả những tiếng nói chuyện ồn ào của hành khách. Tư Cầu ền người ra khỏi lan can sắt, đưa tay ngoắc ngoắc bọn con Ba. Thôi tôi về nghe em Ba. Anh Sáu, tao về nghe Năm. Ba đứa nó đứng trên cầu tàu cũng bước xích lại gần mé cầu thêm chút nữa và cùng đáp: Anh Tư về mà anh giỏi. Và thằng Năm còn chen thêm một câu: Nhớ lên mau nghe anh Tư, tụi này mong anh dữ lắm nè. Tàu đã bắt đầu tách bến. Tư Cầu lần lượt vói nắm lấy tay của thằng Năm, của Sáu Cầu và của con Ba. Anh ta giữ rất lâu bàn tay nhỏ nhắn và ấm ấm của con Ba. Hai đứa nó im lặng nhìn nhau, con Ba hơi mỉm cười, còn Tư Cầu thì như sắp khóc đến nơi được. Thấy tàu đã tách khỏi bến non một thước, con Ba chớp mắt liền mấy cái như để dồn nén những xúc động, rồi gượng cười bảo Tư Cầu: Thôi anh đi mạnh giỏi nghe anh Tư. Khi nào tiện á, anh nhớ viết thơ lên cho em nghe. Anh gửi thơ cho cô Năm á, rồi em đến hỏi thăm chừng chừng cũng được. Anh nhớ mà. Con tàu chậm rãi rời khỏi bến, và bàn tay của con Ba cũng theo đó mà từ từ tuột nhẹ ra khỏi bàn tay của Tư Cầu. Chợt nhìn thấy Sáu Cầu ái ngại đứng nhìn mình với con Ba, Tư Cầu vội đưa tay quẹt mũi, rồi dáng nói giỡn với Sáu Cầu một câu: Ê anh Sáu, bây giờ tôi giao em Ba đây cho anh đó nghe. Sáu Cầu đang buồn so cũng bắt tức cười. Được rồi, mà sao trao trễ quá vậy cha? Con Ba nghe nói vậy cũng cười xoa. chiếc tàu đã chạy ra giữa sông và mỗi lúc mỗi cách xa thêm bến sông Nam Vang. Tư Cầu vẫn tựa người vào thành lan can, nhìn chân chối bên phía tàu cầu. Bọn con Ba, Sáu Cầu và thằng Năm vẫn đứng yên trên ấy. Tư Cầu vẫn không rời mắt khỏi hình dáng lành khảnh của con Ba, một hình dáng mà nó quá quen thuộc qua biết bao giờ phút mặn nồng. Hình dáng ấy nó dư biết rồi đây nó không bao giờ gặp lại được, không bao giờ còn ôm ấp lại được nữa. Nhưng đó lại là một hình dáng không dễ gì quên.